Sứ mệnh phù thủy, chương 30, ngày sinh nhật hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Felix nhìn biệt thự trang trí đầy hoa hồng mà Vera thích nhất. Bây giờ cũng gần 11 giờ đêm rồi. Vera thì đã dọn về lại ở biệt thự của anh. Ngày mai cô sẽ diễu hành khắp đường phố đến cung điện để nhận được sự chúc phúc của mọi người. Nhà nhà dù ở thành phố hay ở nông thôn đều đặt trước cửa chậu hoa hồng để cùng chung vui với công chúa. Vera tắm xong thì đi ra ngoài nhìn thấy Felix đang tựa người vào tường đăm chiêu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói. Anh có chuyện gì không ạ? Em hơi đô rồi. Vera nhún vai. Cô đáp. Em bắt đầu luyện tập sử dụng ma pháp. Tốt. Felix hơi chu môi. Hình như anh có điều gì khó xử muốn nói. Vera thở dài. Đương nhiên cô biết tổng anh muốn gì. Đương nhiên anh muốn dành khoảnh khắc đầu tiên với người yêu của mình rồi. Năm nào cũng đón cùng anh. Chán chết đi được. Năm nay khỏi nha anh. Em muốn ngủ thẳng đến 10 giờ sáng mai. Felix nghe thấy thế liền mỉm cười sau đó ôm cô vào lòng không ngừng xoa đầu cô. Anh chúc mừng em trước. Yêu em gái cưng của anh. Vera bĩu môi cô muốn đập cái anh này ghê. Đúng là ai yêu rồi cũng bắt đầu xến xúa đủ kiểu. Felix mặc thường phục hàng ngày mang theo một ba lô vác trên vai. Anh bay ra khỏi biệt thự đột nhiên anh khựng lại. Anh cảm nhận có gì đó nên nhìn lên cái cây cao. Anh bay lên nhìn ngó xem thử đảm bảo không có ai sau đó đáp xuống rồi phóng đi. Ngay lúc anh đi thì một đôi mắt đỏ xuất hiện. Vera cởi bộ tóc giả nhìn bản thân trong gương. Cô lạnh lùng vứt mái tóc xuống giường sau đó mệt mỏi nằm xuống. Đột nhiên phía cửa có một tiếng gõ. Cô trở nên cảnh giác. Trong phòng cô không có đèn nên nhất thời cô không thể xác định được kẻ đó. Cửa sổ cô ngoài có kính còn có kết giới răng kín rất khó để vào bên trong. Cạch, trái tim Vera nhảy dựng lên sau đó lùi lại một góc. Kẻ đó đã vào, hắn ta vào được sao? Vera nắm tay thành nắm đấm chậm chậm thu mình lại. Đột nhiên cô bị người đó ôm một cái thật mạnh. Cô muốn hét lên nhưng miệng bị chặn bởi đôi môi của người đó. Người đó ôm cô, hôn cô. Hương vị này cực kỳ quen thuộc. Cô mơ màng chìm đắm trong nụ hôn đó. Sienna tắm xong quấn mỗi khăn tắm đi ra ngoài. Cô vươn vai vặn vẹo rất chuyên nghiệp. Đột nhiên một vòng tay ôm lấy cô từ sau lưng. Sienna hét lên đầy hoảng hốt. Là anh. Sienna quay lại thì bị Felix nắm cầm không cho. Anh hôn lên sau gáy cô. Cảm nhận da thịt trắng nõn nà thơm tho của cô. Sienna nổi da gà liền muốn vùng ra. Anh đến đón sinh nhật cùng em. Sao lại? Anh không ở lại đón cùng Vera sao? Anh muốn đón khoảnh khắc quan trọng cùng em. Felix hôn thật mạnh lên gáy cô sau đó buông cô ra. Sienna sờ gáy sau đó nhìn lại bản thân mình chưa mặc đồ liền rất ngại. Felix thì dán chặt mắt vào vòng một của cô không rời. Anh không cho cô rời đi mà nắm lấy tay cô kéo lại để cô ngồi lên đùi mình. Xíu nữa tới sinh nhật em. Em ăn gì chưa? Dạ chưa. Sienna thành thật nói. Lúc về cô lăn ra ngủ bây giờ mới tỉnh nè. Felix vung tay một chiếc bánh kem xuất hiện. Anh thả cô ra sau đó đi vào bếp. Sienna nhân dịp mặc áo vào. Cô cũng đi xuống thì thấy được khoảnh khắc hoàng tử Felix mặt lạnh đáng ghét đang nấu gì đó. Anh ấy cũng biết nấu ăn sao. Đúng là mở mang tầm mắt. Felix biết cô nghĩ gì liền cười. Nếu không làm quân xung phong, anh sẽ mở một quán ăn. Một quán ăn cho em làm bà chủ. Felix đưa một đĩa thịt gà xào cay ra trước mặt cô. Sau đó phẩy nhẹ đĩa thức ăn bay đến bàn. Sienna ngại ngùng với lời thả thính đó. Cô ôm anh từ đằng. Anh lần đầu quen người yêu hả? Đúng rồi. Sao anh giỏi nói chuyện vậy? Không giống như lần đầu. Felix xoa xoa bàn tay đang ôm anh. Tay kia không ngừng đảo đều đống rau đang xào. Yêu ai thì anh mới thế thôi. Lấy giúp anh hũ muối. Sienna vươn tay lấy rồi đưa anh. Lúi húi một hồi cũng xong ba món. Gà xào cay, rau xào cùng với canh xương hầm rau củ. Anh bày biện ra trên bàn còn không quên thắp nến lãng mạn. Sienna ngồi xuống. Felix ngồi bên cạnh cô, cả hai cùng nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời tối đen nhưng hôm nay trên trời lại có rất nhiều dải sao với hiệu ứng kết giới, nó có màu xanh nhạt cực kỳ đẹp. Lúc em ra đời ba em bảo có mưa to lắm đó. Lúc đấy anh 3 tuổi chỉ biết ăn thôi. Không để ý lắm. Felix đặt tay lên đùi cô khẽ nói. Sienna ăn gà rất mạnh. Ở chỗ cô thì ưa lạnh nên ăn cay giỏi là điều đương nhiên. Thoáng chốc đĩa gà đã hết, cô còn ăn chút rau với uống 2 bát canh xương. Em đói lắm mà, Sienna lau miệng thật thà gật đầu. Đột nhiên trên trời bắn một loạt pháo hoa lên khiến Sienna giật mình. Pháo hoa khi bắn lên tỏa ra thành hình bông hoa cực kỳ rực rỡ. Đây là Felix chuẩn bị cho cô. Sienna cảm động quay sang nhìn anh. Felix véo má cô cười vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật. Ở biệt thự Felix, Vera lặng lẽ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những pháo hoa bắn lên trời. Một vòng tay ôm lấy cô từ đằng sau. Gương mặt gian lộ rõ ra. Anh lạnh lùng nhìn những pháo hoa trên trời. Sao anh vào đây được? Ở đây có kết giới. Anh cắt kính. Vera gỡ tay anh ra sau đó quay lại. Anh nhìn thấy bộ dạng thật của tôi rồi. Hài lòng chưa? Anh không quan tâm. Anh muốn em. Gian nhún vai nói. Vera thở hắt ra, cô bỏ đi tới giường ngồi xuống. Chúng ta chia tay rồi. Thì là nhân tình của nhau. Đừng có mà điên. Tôi không muốn liên quan gì đến anh. Tại sao? Không thích. Vera quay mặt đi. Trong ánh mắt tràn đầy đau khổ. Cô lặng lẽ nằm xuống bên giường. Bên cạnh lún xuống, sau đó Gian nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Ngủ đi, nếu cả thế giới bỏ rơi em, nhất định anh sẽ khiến cả thế giới hối hận. Vera mơ mơ màng màng sau đó chìm vào giấc ngủ trước sự vỗ về của Gian. Quay lại căn nhà của Sienna, ngày đầu tiên cũng như là ngày cô chính thức trở thành phụ nữ. Bản thân Sienna vùi mặt trong chăn ngại ngùng không dám chui ra. Felix trần truồng nhìn cô quấn thành con sâu to tướng. Anh phải dỗ dành cô mới được. Anh kéo cô lăn lại phía mình mạnh mẽ giựt chiếc chăn ra. Sienna mím môi đưa tay che mặt cô, xấu hổ chết đi được. Làm gì thế? Anh đâu có ăn thịt em. Lại đây nào? Anh hỏi xíu. Felix dụ dỗ cô đến sau đó ôm cô vào trong lòng. Có đau không? Sienna gật đầu. Felix xoa xoa đầu cô. Anh sẽ cưới em. Sienna ngước mắt lên nhìn anh. Dì Melanie bảo, lớn thì ai cũng làm chuyện đấy, không nhất thiết phải dùng nó trói buộc. Felix giật giật khóe môi. Ôi là trời, nếu không gặp anh thì phải làm sao? Đừng có nghe dì em. Dì em, khác em, L, không lẽ giờ anh lại bảo dì cô dạy hư cô sao? Anh hôn lên đầu cô. Anh bảo thủ lắm. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Em cũng chịu trách nhiệm với anh. Đừng rời khỏi anh nhé. Sienna cảm động ôm chặt lấy anh nhẹ nhàng nói. Dạ, nhưng mà. Felix khó hiểu nhìn cô. Sienna thật thà nói. Cha em, phải kể cho cha em nghe. Felix giật mình vội chồm dậy hỏi. Sao lại kể cha em nghe? Cha cô mà biết có khi xiên anh ra trăm mảnh. Anh, An, con gái ông ấy ngay khi cô được 18 tuổi mà. Anh thấy thần thái của cha Sienna rồi. Ông chú đấy quả thật rất đáng sợ. Sienna đột nhiên nhíu mày lại. Felix vội ôm cô dỗ dành. Khó chịu lắm hả? Dạ, anh ơi, sáng anh phải đi diễu hành với Vera nữa. Anh không ngủ hả? Felix hôn má cô, anh cảm thấy hạnh phúc. Khi ở bên em, anh không muốn khoảnh khắc này mất đi chút nào. Sienna tựa đầu vào ngực anh khẽ mỉm cười. Cô càng ngày càng yêu thích thế giới này. Nơi mà, có Felix xuất hiện. Bản thân cô khi đến đây với tâm thế chỉ một mình và phải luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nhưng mà cô đã gặp bạn bè, gặp Felix. Bọn họ đều cho cô cảm giác quan tâm, an toàn. Cô nhận ra không phải ai cũng ghét phù thủy. Chỉ là họ có dũng cảm bỏ qua số đông mà sống thật với bản thân hay không thôi. Cô từ từ nhắm mắt lại và thiếp đi trong ngực Felix. Một cảm giác yên bình lẳng lặng trôi qua trong sự ngọt ngào. Sáng 8 giờ, Vera đã trang điểm xong xuôi ngồi trước gương ngắm nhìn lại bản thân. Tay vô nắm chặt lại. Gian đã rời khỏi đây từ lúc nào chứ? Có bị ai thấy hay không? Cô cảm thấy anh ấy quá khác lạ. Hay do cô đã làm tổn thương anh ấy khiến anh ấy thay đổi? Vera hít sâu. Sau đó cầm cọ quẹt một lớp phấn lên má. Cô nhắm mặt lại. Một luồng ánh sáng vàng vây quanh thân thể. Lúc cô mở mắt ra, đôi mắt cô có màu xanh như mọi ngày. Cô phủi váy đứng dậy. Đôi mắt khẽ liếc sang cây trượng màu hồng mà những vị tiên đã ban cho cô. Cô cầm nó lên. Sau đó bật cười nhạt nhẽo. Màu hồng tiêu chuẩn của công chúa. Nhìn thật trẻ con. Đúng. Cô chán ghét bản thân mình. Vera ăn nhẹ một chút sau đó ngồi chờ đến 10 giờ. Cô hít sâu sau đó nở nụ cười tiêu chuẩn. Cô bước lên chiếc xe ngựa chỉ có một mái che bên trên. Xung quanh được kết những đóa hoa hồng tươi rói cùng với những bụi tiên không ngừng lấp lánh. Chiếc xe ngựa cùng hai hàng binh lính đi đằng sau mặc quốc phục diễu hành cùng công chúa. Đứng ngoài cổng là hoàng tử Felix đang cưỡi con chiến mã màu đen mà anh thích nhất. Bản thân chiến mã cũng đeo một vòng hoa hồng trước cổ. Đôi mắt nó uy nghiêm dương thẳng về phía trước. Felix mỉm cười nhẹ nhìn đứa em gái của mình. Anh chợt nhận ra cô đã ra dáng thiếu nữ rồi. Đến giờ rồi thưa hoàng tử. Cận vệ nhắc nhở khiến Felix thu lại vẻ mặt tự hào. Anh thúc nhẹ ngựa sau đó dẫn đoàn đi trước. Khi đi diễu hành, những người dân sẽ đứng giặt hai bên để ngắm nhìn công chúa xinh đẹp kiều diễm. Họ sẽ không ngừng tung những cánh hoa hồng lên trời mỗi khi công chúa đi ngang. Gian đeo tạp dề đứng ngay cửa quán dương, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cô. Anh ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt trần đó. Vẻ đẹp làm anh say mê kinh hồn bạt vía. Anh khẽ đưa tay lên. Bàn tay vừa vặn che đi gương mặt cô. Anh muốn có cô trong bàn tay. Muốn cưng chiều yêu thương cô. Mãi mãi. Chỉ có nhan sắc thôi. Nhưng chúng ta phải thảo mai bởi vì cô ta là công chúa. Ngày nay, đẹp cũng là một tài năng mà, ha ha. Hai thiếu nữ đứng bên kia khẽ thì thầm nói xấu. Bọn họ bất mãn cô công chúa này. Một cô công chúa bất tài không sử dụng được phép thuật thì có gì tự hào. Chỉ có Mark công chúa mới được cưng chiều thôi. Nếu không có Mark đó chắc cũng thua xa đám phù thủy. Ít nhất bọn phù thủy còn biết bay trên cán chổi. Đột nhiên gương mặt cả hai vặn vẹo sau đó không ngừng bị bỏng rát. Hai cô nàng ôm mặt hét to lên. Nhưng chợt nhận ra bọn họ không thể nào phát ra âm thanh được. Sau đó cả hai bị tan chảy thành vũng bùn. Một bàn chân đạp lên trên. Người đó nhìn xuống nhíu mày. Ai đổ bùn vậy chứ? Dơ hết cả giày. Gian lạnh nhạt nhìn cảnh đó sau đó quay người đi vào quán. Anh không cho phép ai đụng vào cô dù chỉ là lời nói bâng quơ. Vera đứng trên xe ngựa mỉm cười vẫy tay chào đón mọi người. Những người dân không ngừng vẫy cánh hoa hồng xuống phố. Đột nhiên hàng loạt quá cầu lửa tấn công xuống ngay chỗ Vera. Cận vệ núp xó xung quanh vội nhảy ra tạo khiên chắn cho công chúa và hoàng tử. Người dân lập tức hét ầm lên sau đó bỏ chạy hết đi. Sienna ở gần đó nghe tiếng động cũng nhanh chóng chạy tới. Một thân ảnh rực lửa lơ lửng trên không trung. Khiên chắn tản ra, đôi mắt Vera khẽ lo lắng nhìn Mie. Cô ta đến đây làm gì chứ? Mie cười nhạt sau đó đưa hai tay lên trời rồi đập xuống một quả cầu cực kỳ to lớn. Felix triệu hồi vũ khí sau đó không ngừng chém vào quả cầu phá tan lực cản của nó. Quả cầu nổ tung sau đó thân ảnh Mie bay xuống. Felix đưa kiếm đỡ cú đá của ả ta. Sienna bay tới tiếp ứng vội vàng kêu cận vệ mau đưa công chúa rời khỏi. Cận vệ chuyên nghiệp nhanh chóng di rời công chúa. Vera lo lắng nhìn hai người ở lại. Cô muốn dùng ma pháp giúp đỡ nhưng hiện tại không được. Lực bất tòng tâm đành phải di tản đến cung điện trước. Sienna không ngừng tạo giáp cho Felix. Bản thân cô thấy khó hiểu tại sao hắc tộc lại tấn công vào hôm nay chứ. Mie nhắm vào Felix không ngừng tấn công. Nhưng lớp giáp mà Sienna tạo ra đã ngăn cản tất cả. Ả ta phân thân thành hai sau đó tấn công hai người. Một luồng sức mạnh hắc ám đột nhiên tỏa ra. Sienna quay lại nhìn thấy một chàng trai toàn thân bốc khói đen. Felix, mảnh sức mạnh của Ilias. Sở dĩ Mie tấn công với hai mục đích. Thứ nhất, hôm nay sẽ có mảnh sức mạnh Ilias thức giấc sau phai. Và cô muốn phá tan ngày sinh nhật đáng ghét của cô công chúa đáng yêu. Quả đen chiếu vào người đang tỏa khói đen kia cho khắp nơi. Darius, Sazer và Zira nhìn thấy cũng vội vàng đi xuyên qua cánh cửa phép thuật để tới nơi ứng biến. Sienna dùng dây trói phân thân của Mie lại. Bọn họ cần bắt sống tên kia. Nhưng một nắm đấm đánh thẳng vào lưng khiến cô bay vòng vòng xuống đất, lực đạo mạnh tạo ra địa chấn khiến mọi người hét ầm lên. Phai xuất hiện với một bên mắt màu đỏ. Sienna nhanh trí tạo giáp cho bản thân nhanh chứ không cũng nát thịt với cú đó. Mie thu lại phân thân sau đó lơ lửng bên cạnh Phai, đằng sau cả hai còn có một đoàn quái vật cực kỳ gớm ghiếc. Felix đỡ Sienna dậy. Sazer, Darius và Zira cũng xuất hiện cùng với đằng sau là một đội binh. Những người không ngừng di tản người dân. Bọn họ chứng tỏ mấy tháng qua họ được rèn luyện như thế nào. Bắt sống mảnh sức mạnh. Zira nhận phần đó. Anh tiếp cận đến mảnh sức mạnh. Người đó khuỵu xuống vẫn nhất thời không thể khống chế được mảnh sức mạnh to lớn bên trong. Ký ức về những trận chiến ác liệt ngày xưa ùa về khiến hắn ta đau đớn ôm đầu. Bản thân hắn dần dần nhận ra sứ mệnh bản thân mình rồi. Zira nhân lúc đó phóng dây phép thuật trói hắn ta lại. Mie vẫy nhẹ tay, đám quái vật hét lên sau đó lao xuống như thiêu thân. Mọi người cẩn thận, bọn chúng có thể sẽ tự hủy. Sazer lên lời cảnh cáo cho mọi người. Mỗi con quái vật kia sẽ mang trong mình thuật tự hủy. Khi chúng không còn sát thương, chúng sẽ tự nổ tung cú nổ có thể gây mất mạnh. Felix bay đến trước mặt Phai, cả hai cùng nhau đấu tay đôi. Sazer triệu hồi cây thương băng không ngừng múa quanh để đánh lũ quái vật. Sienna và Darius cũng khống chế nhanh chóng bảo vệ những người dân còn kẹt lại. Mie lao đến trước Sazer. Cô nàng Sazer không ngán nhảy lên đỡ lấy cú đá. Sau đó không ngừng vuốt thương tấn công mạnh mẽ vào Mie. Mie đấm một đấm thì Sazer đưa bàn tay đỡ lấy nắm đấm đó. Sức mạnh thể chất của cô đã tăng cao hơn trước rồi. Sazer có thể dùng chính sức để tấn công. Mie lộn người ra sau, cảm thấy khá tức giận nhìn Sazer. Chỉ thấy cô ấy phẩy phẩy bàn tay đang bốc cháy. Lửa nhỏ biến mất để lại làn khói đen ngòm, nhưng ánh mắt Sazer không mảy may quan tâm. Cứ phải lựa lúc người ta vui vẻ. Đúng là phong cách hắc tộc. Con nhóc thối tha. Bà già lắm lời. Mie cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Cô ả hét to lên, hai quả cầu lửa phóng xuống với tốc độ ánh sáng. Nhưng một sợi dây leo quấn quanh cổ ả kéo ngược lại. Sienna bay nhanh đến một cái cây rồi bám chặt vào, không ngừng xiết dây leo quanh cổ Mie. Ánh sáng mảnh ngọc phát ra màu tím khiến Mie khó chịu và đau đớn. Sazer nhân cơ hội đâm một nhát vào bụng ả ta. Ả ta đau đớn hét lên sau đó vùng vẫy ra hai phân thân, ả nhanh chóng bay tới tấn công hai cô gái. Sienna buộc thả ra rồi né đòn của ả ta. Cô đáp đất ngay cạnh Sazer. Mie ôm bụng sau đó bay lên trời để lại hai con quái vật to lớn. Darius đỡ cụ già vào nơi an toàn. Anh tiếp nhận mảnh sức mạnh mà Zira trao cho. Nhưng sao người này run run thế? Anh cảm thấy điều này quá bất thường. Zira cũng cảm thấy như thế đấy. Mau tránh xa khỏi hắn đi. Một tiếng thét vang lên cùng với thân ảnh của hoàng tử Ostis nhanh chóng đi tới. Nhưng quá muộn, mảnh sức mạnh ấy hét to lên sau đó phát ra một trận nổ lớn. Mọi người vội vàng ôm lấy đầu và né cú nổ địa chấn đó. Khói đen mù mịt không ngừng vang lên. Sienna nhìn thấy Felix đang đứng nhìn mình. Không biết anh đã nhảy tới chắn cho cô lúc nào. Sienna vội nắm lấy tay Felix. Anh chỉ lắc đầu ý bảo không sao. Bụi dần tan để lại hình ảnh những người đứng gần la liệt nằm dưới đất với những lứa quái vật đang hấp hối. Zira và Darius không sao. Họ nhanh chóng đỡ những người bị thương rút khỏi. Đám quái vật kia sẽ tự hủy nữa mất. Nhanh lên, cận vệ và binh lính nhanh chóng đưa người của ta lùi lại. Darius đưa tay đã rướm máu giơ lên trời sau đó tạo ra một hàng rào giáp bảo vệ. Đám quái vật không ngừng phát nổ. Lực rất là mạnh. Phai nhân lúc đó liền đánh lén vào Felix. Nhưng Sazer trở tay đóng băng một chân hắn ta. Hắn ta phá giải buộc phải lùi lại. Ostis triệu hồi kiếm nước sau đó lao đến mảnh sức mạnh kia. Hắn ta ý thức được vận mệnh nên nhanh chóng phản công. Không ngừng dùng tay không chặn đứng những lối đánh của Ostis. Ostis bình tĩnh ứng phó tất cả. Đám quái vật lại lao đến mọi người. Sienna cùng Felix nhanh chóng tấn công Phai. Hắn ta hình như được cường hóa sức mạnh rồi không ngừng phản công đầy mạnh mẽ. Zira cũng góp vui tấn công vào. Để hắn cho tôi. Mau giúp hoàng tử Ostis. Zira nện một gậy xuống đất khiến Phai phải bay lên tránh ra. Sau đó Zira xoay gậy hai vòng rồi chắn ngang trên đầu đỡ lấy cú đá của Phai. Hắn ta bật ra sau. Zira rứt gậy ra thành hai. Hai tay hai cây gỗ không ngừng lao đến đập thật mạnh xuống. Ngươi vẫn xứng đáng làm đối thủ của ta. Chấm, Phai cười nhạt đỡ lấy đòn mà nói. Zira vẫn như trước không thèm nói bất kỳ lời nào chỉ chăm chăm mà tấn công hắn ta. Darius đỡ xong liền bay đến tấn công vào mảnh sức mạnh kia. Mặc cho bàn tay bị thương. Bốn người Ostis, Darius, Felix và người hỗ trợ Sienna tấn công một mình mảnh sức mạnh kia. Quả thật là sức mạnh của Ilias. Đánh cú nào đau cú đó. Sát thương cực kỳ mạnh. Sienna liên tục tạo giáp đỡ đến mức tái cả mặt. Sazer vẫn tấn công không ngừng vào Mie. Cô phải ngăn ả ta góp mặt vào trong kia. Ostis chém một phát xuống. Hắn ta đỡ lấy rồi hất anh ra. Tiếp đến là cú song kiếm của Felix vào Darius. Một bên sấm một bên gió. Hắn ta đưa tay đỡ lấy. Cú tiếp xúc không ngừng bốc ra làn khói đen chứng tỏ cả hai đã gây sát thương được rồi. Hắn ta nghiến răng. Đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Hai chân khuỵu xuống. Ostis đứng sau vận sức mạnh vào kiếm. Một làn nước quấn quanh như con rồng sau đó đâm thẳng từ sau. Sienna bay lên. Dây leo quấn quanh bàn tay viên đá màu tím phát sáng. Cô không ngừng xoay bản thân tạo ra lốc xoáy nhỏ rồi phóng tới đấm thẳng vào lồng ngực của hắn ta. Bùm! Hắn ta bị đấm văng lên sau đó rơi xuống như một bịch cát đầy nặng nề và đầy đau đớn. Hắn lịm đi sau cú tổng sát thương từ bốn người kia. Ostis vội đi tới muốn trói bắt sống. Đột nhiên anh lộn người né phi tiêu tẩm độc từ xa bay đến. Chiếc phi tiêu đó đâm thẳng vào trán hắn ta. Mie đạp Sazer ra sau đó bay tới bên cạnh mảnh sức mạnh. Hắn ta run lên sau đó từ người hắn ta hóa ra một viên đá màu đỏ ngầu. Mie đưa tay lên trời. Phai hiểu ký hiệu rút lui liền đá Zira sau đó biến đi. Ostis nhanh chóng bay đến đấm một phát vào Mie muốn cướp lấy. Nhưng hậu phương có ai đang giúp đỡ không ngừng phóng phi tiêu tẩm độc cản trở anh. Siana và Felix cùng Darius cũng tham gia. Nhưng những phi tiêu ấy không ngừng nhân ra khiến tất cả phải gồng sức tránh né. Ostis gần chạm được nhưng phi tiêu tẩm dọc sượt qua tay anh đầy đau đớn. Mie chớp lấy thời cơ nắm lấy viên đá, sau đó ả ta đấm mạnh xuống đất. Sức mạnh Ilias giải phóng tạo ra cú nổ lớn. Mọi người bị hất tung lên trời sau đó rơi xuống đất đầy đau đớn. Siana hộc ra một ngụm máu nằm la liệt dưới đất. Ostis gượng người đứng dậy nhìn khắp nơi toàn là người của ta đang trọng thương. Phe hắc tộc đã rút đi cùng với mảnh sức mạnh rồi. À, Felix, người châu bò cũng phải ôm ngực rên một tiếng. Đây là sức mạnh của Ilias ư? Chỉ một mảnh mà đã hất tung mấy trăm người bay đi như thế. Nếu như tụ lại thì còn đáng sợ đến khi nào? Những người tham gia trận đấu hôm nay đều thấy hoảng sợ trước sức mạnh to lớn đó. Bọn họ chỉ là muỗi của Ilias thôi. Thật đáng sợ, cách chương.